Tiểu nha đầu, anh yêu em, chương 4, không nhượng bộ, góc truyện audio.com. Cú va chạm hồi nãy vẫn làm nó hơi choáng váng, nên nó quyết định về, nhưng nó bỗng thay đổi quyết định khi mắt nó gặp phải thứ trang sức đang lấp lánh ở phía kia. Đó là một cái vòng cổ đặc biệt không quá cầu kỳ, mặt dây chỉ đính một viên kim cương bản lớn được tạo thành một loài hoa rất đẹp, vừa mộc mạc lại vừa quý phái sang trọng. Cô tiến đến quầy, cao ngạo nói. Cái đó, cô nói, ánh mắt đánh về phía chiếc vòng đang ngự chị. Vui lòng đợi tôi một chút. Hiểu ý, chị nhân viên nhanh chân lấy chiếc vòng cổ lại cho nó gật đầu mãn nguyện. Gói cho, cô đang nói thì, gói cái đó lại cho tôi. Một giọng nam cắt ngang lời nói của nó. Nó tức giận muốn biết xem kẻ nào to gan tới như vậy. Là hắn, chính xác là hắn, hắn muốn trả thù mình sao, nó không hề tỏ ra sợ sệt. Vị công tử đây có thể nhường nó cho tôi được không? Nó nói với giọng lạnh tanh đầy cao ngạo, nhưng đối với nó đây là những từ tôn trọng hắn lắm rồi. Cô hãy gói lại cho tôi. Hắn vẫn không mày màng đến lời nói đó, đối với nó đây là một sự khinh bỉ đến tột cùng. Tôi nhìn thấy nó trước, cô hãy gói lại cho tôi. Nó không chịu thua, bình thường nếu là thứ trang sức khác thì nó có thể bỏ qua và nhường cho người khác, nhưng đối với con người này thì không thể. Xin hai vị bình tĩnh, thưa anh, vị tiểu thư đây nhìn thấy trước, mong anh. Cô Envy bối rối, không biết làm thế nào cho phải. Tôi có thể trả giá cao hơn, gói lại cho tôi. Hắn nói, khuôn mặt vẫn không chú ý đến món trang sức kia, chỉ nhìn khuôn mặt thiên thần của nó xem phản ứng như thế nào. Được rồi, nếu vị công tử đây không muốn nhường thì tôi cũng không cần nữa, tạm biệt. Biết thời gian không cho phép, cô nhìn đồng hồ rồi nhanh chân bước xuống khu cửa chính để chuẩn bị về nhà. Phần hắn cũng không biết mình mua thứ này để làm gì. Cho thỏa mãn sự xa xỉ hay muốn trêu đùa với cô gái đó thì chưa chắc. Ngay sau đó, hắn nhận được cú điện thoại là sẽ dự một buổi tiệc vào tối nay để mừng sinh nhật con gái của Diệp gia. Đối tác của công ty hắn, không đi không được nên hắn vẫn quyết định đi, mặc dù xưa nay hắn chưa bao giờ đi những nơi xa xỉ ấy. Sau khi nó về nhà, thì hay tin nó sẽ phải dự buổi dạ tiệc tối nay cùng ba nó. Thứ nhất là để ba nó giới thiệu nó với mọi người, hai là để cho nó làm quen với giới thượng lưu này, nhưng không biết rằng một lần nữa cuộc gặp gỡ định mệnh ấy sẽ khiến biết bao trái tim nam nhân tan chảy, và cuộc chiến tranh giành cô gái nhỏ bé đó là khởi nguồn của một câu chuyện thú vị sắp bắt đầu. Cách chương.